11. Đi bộ lên phía Bắc. Sự thật mà nói, sau khi đọc được tin nhắn siêu dễ thương của Asaf và đọc hồ sơ siêu thú vị của anh, tôi cũng rung rinh lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao khi anh gọi điện rủ tôi đi leo núi miền Nam, thì tôi lại thấy run run. Đã quá quen với việc đi một mình, việc chia sẻ cuộc hành trình với một ai đó, đặc biệt là với một người mình thậm chí còn chưa gặp mặt, tự nhiên mang lại cho tôi cảm giác bất an. Đi cùng nhau lên núi, rồi lỡ như không hợp tính nhau thì sao? Tôi từ chối với lý do tôi muốn đi lên phía Bắc. Du lịch ở Ethiopia cơ bản được chia thành hai tuyến chính. Tuyến xuống phía Nam thăm hồ nước, đồi núi và thung lũng South Omo. Tuyến lên phía Bắc thăm các thành phố cổ huyền thoại Bahida, Gonda, Lalibela, Assam. Có lẽ tôi đã quyết định sai, bởi vừa mới ra khỏi nhà để đi lên phía Bắc thì trời mưa như trút nước. Tôi chạy vào khách sạn trú mưa và làm rơi quyển Bread Guide xuống cống. Tôi nhặt vội quyển sách lên, hứng nó dưới mưa để rửa cho trôi mùi nước thải, rồi lấy chính khăn của mình ra lau cho khô. Vừa lau vừa nghĩ, khi nào nhận lại được quyển sách này chắc Mika sẽ giết tôi mất. Trời ngớt mưa, tôi vẫy xe đi nhờ một cặp đã đứng tuổi. Nhìn vào cách cư xử của họ, tôi đoán hai người mới chỉ hẹn hò. Người phụ nữ thì bẽn lẽn, còn người đàn ông thì thích thể hiện ga lăng quá mức. Hai người họ chỉ đi gần thôi, nhưng có thể đưa tôi đến đồn cảnh sát. Hả? Đưa cháu đến đồn cảnh sát làm gì? Tôi hốt hoảng. Đi nhờ xe nguy hiểm lắm, cảnh sát sẽ giúp cháu tìm xe an toàn. Đây là một điều mà sau này đi nhiều ở châu Phi rồi tôi mới nhận ra. Người Ethiopia nói riêng và người châu Phi nói chung có một niềm tin sắt đá kỳ lạ vào cảnh sát. Họ nói rằng cảnh sát có thể giải quyết được tất cả mọi việc. Tôi đầy đẩy từ chối, nhưng cô chú này cứ nhất quyết để tôi ở lại đồn. Y như tôi đoán, mấy anh cảnh sát trẻ măng thấy tôi thì vô cùng tò mò, toàn hỏi những câu chẳng liên quan gì đến sự nghiệp gìn giữ an ninh trật tự của mình cả. Em đến từ đâu? Việt Nam ở Trung Quốc hay Nhật Bản? Sao em lại đi một mình? Bạn trai em đâu? Ở đây không đi nhờ xe được đâu, em phải đi xe buýt. Sao? Em cứ nhất định phải đi nhờ à? Không được, thế thì bọn anh cấm đấy. Thời tiết đang xấu, cứ ngồi nghe các anh chị cảnh sát này nói chuyện thì nẫu hết cả ruột. Tôi bực mình bỏ đi, mặc cho người ta ý ới gọi theo. Tôi bắt xe đi nhờ hai thương gia được một đoạn, sau đó đi nhờ xe hai kỹ sư người Ethiopia. Lòng tôi nặng trĩu khi thấy những cột khói nhà máy nghi ngút nối tiếp nhau giữa cảnh làng quê hết sức thanh bình. Hai kỹ sư trẻ người Ethiopia trẻ măng, hào hứng kể chuyện. Bọn anh làm việc cho công ty em đấy, nhiều người giống em lắm, nhưng toàn là con trai. Đây là lần đầu tiên bọn anh thấy con gái Trung Quốc. Em đến từ Việt Nam. Việt Nam là khu vực nào của Trung Quốc? Không, Việt Nam là một nước, Trung Quốc là một nước, giống như Ethiopia và Kenya là hai nước khác nhau vậy. Tôi kiên nhẫn giải thích mà nghĩ thầm trong bụng, thử xem ai bảo Ethiopia là một phần Kenya thì các anh nghĩ sao? Mặc dù hơi bực mình, vì tò mò, tôi vẫn theo các anh đi thăm nhà máy Trung Quốc. Tranh thủ ghé thăm một thác nước cao gần 100 mét ở giữa đồng không mông quạnh mà chẳng có một bóng người. Mọi người ở lại nhà máy lâu hơn dự kiến. Đến lúc rời khỏi thì trời đã gần tối. Tôi phải nghỉ tạm ở một nhà nghỉ siêu rẻ, chỉ 25 bơ một đêm, khoảng 30.000 Việt Nam. Lúc mở Bread Guide ra đọc thì tôi phát hiện ra chỗ mình ở chỉ cách Addis Ababa có 30 km. Xét về mặt năng suất đi thì hôm nay tôi đi không hiệu quả lắm. Vậy nên hôm sau tôi dậy sớm, mua vài cái bánh mì, làm đồ ăn dọc đường rồi tiếp tục đi. Không hề biết rằng mình sắp sửa có một chuyến nhờ xe điên rồ nhất trong hành trình. Đang đi nhờ xe một chiếc xe tải tốc độ 10 km một giờ ở lưng chừng đèo, thì tôi quyết định nhảy xuống đi nhờ xe khác. Chẳng phải tôi đang vội đâu, nhưng cứ ngồi ì trên xe cả 5 tiếng đồng hồ mà mới đi được khoảng 50 km khiến tôi sốt ruột. Tôi đi nhờ được một chiếc xe tải khác, có thể nói là đang đi nhanh nhất trong số những chiếc xe mà tôi thấy, với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Xe tải nào đi qua tuyến đường này cũng chở quá nặng, mà đường ở đây thì vừa dốc, vừa ngoằn ngoèo, vừa đường xoáy chôn ốc. Hai anh chàng lái xe trẻ măng với trình độ tiếng Anh chắc chỉ tương đương trình độ tiếng Amharic của tôi. Tôi cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau. Hai người đang chở cà chua từ Shashamana lên Gonda. Vừa đi vừa hát hò ầm ĩ, lại còn làm đủ các trò làm tôi cười lăn lộn. Ban đầu tôi cũng hơi nghi ngại mấy anh chàng thanh niên lái xe, nhưng sau khi thấy cách cư xử đầy tình đồng chí của hai người với nhau, rồi thấy nụ cười hiền khô của anh chàng lái xe, tự nhiên tôi thấy ấm áp. Đang đi, chúng tôi bắt gặp một chiếc xe tải nằm sõng soài trên đường. Nói ra thì thấy hơi tội lỗi một tí, nhưng sự thực là chúng tôi mừng rơn khi phát hiện ra xe đó là xe chở bia. Thế là ngay lập tức, chúng tôi tìm tất cả chai lọ có trên xe, đổ hết nước đi rồi đổ đầy bia vào trong đó. Xe cứ đi mãi miết, hai anh chàng nhai khát luôn miệng cho tỉnh ngủ và chống đói. Trời tối, tôi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hai người bảo tôi cứ ngủ đi. Khi nào đến Bahida, thành phố nơi tôi muốn đến, họ sẽ gọi tôi dậy. Tôi mới giật mình nhận ra rằng, kể từ hai ngày trước, họ chưa từng được chợp mắt. Bằng cử chỉ là chính và tiếng Anh, tiếng Amharic là phụ. Họ bảo tôi rằng nếu không kịp đến Gonda thì ông chủ sẽ không trả tiền cho họ. Họ gọi tôi dậy vào lúc 1 giờ sáng. Bahida về đêm vắng hoe vắng ngắt, chẳng có ai đi lại trên đường, cũng chẳng thấy cửa hàng hay khách sạn nào mở cửa. Tôi xuống đây rồi biết làm gì? Tôi tặc lưỡi quay qua ngủ tiếp. Sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã ở Gonda, cách Bahida những 170 km. Có cái gì đó không ổn. Lúc đi qua trạm cảnh sát, xe bị vẫy dừng lại nhưng anh chàng lái xe rồ ga vượt qua. Đi được một đoạn, một trạm cảnh sát khác dựng rào chắn xe ngang đường, buộc xe dừng lại. Chẳng mấy chốc, người hiếu kỳ đã tạo thành đám đông vây kín quanh xe. Hai anh chàng bị dẫn vào đồn, để lại tôi bơ vơ giữa đường không biết chuyện gì đang diễn ra. Một chú cảnh sát cố gắng giải thích một chặng dài tiếng Amharic, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Tôi hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai hiểu tôi nói gì. Mãi về sau, có một bác đến gần tôi, hít một hơi thật sâu, lấy can đảm hắng giọng bập bẹ vài từ tiếng Anh. Tai nạn, một người chết. Phía trước xe là một vết lõm to đùng. Chú ơi, đêm qua xe gặp tai nạn, đâm chết một người. Vậy mà tôi ngủ say đến mức thậm chí còn không biết. Tôi thấy thương hai anh chàng vô cùng. Lái xe mấy ngày liền không được ngủ như thế, tai nạn là điều hiển nhiên. Giờ các anh phải làm sao? Giờ tôi phải làm sao? Hai người tốt với tôi như thế, có chuyện gì xảy ra, tôi bỏ đi à? Tôi ở lại đợi khoảng nửa tiếng thì hai người ra bảo tôi đi trước. Tôi có ở lại cũng chẳng giải quyết được gì, nên đành ra đường vẫy xe đi nhờ về Bahida mà lòng cứ nặng trĩu. 12. Người Việt ở Bahida. Bahida là một thành phố xinh đẹp, soi bóng bên Hồ Tân, một hồ nước khổng lồ với những hòn đảo. Trên đó là những tu viện và nhà thờ cổ nhất thế giới. Hồ Tana cũng là khởi nguồn của Blue Nile, một trong hai nhánh chính của sông Nile huyền thoại. Mika giới thiệu tôi ở nhờ nhà bạn Anh là Jordanos. Jordanos xuất thân từ một gia đình nghèo. Một mình chị lao động nuôi sống cả gia đình với gần chục miệng ăn. Vậy nhưng chị lại là một trong những người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng gặp. Hơn tôi có vài tuổi mà chị đã có trong tay một đống bằng sáng chế. Thấy tiếc vì cứ đến mùa, xoài chín nhiều ăn không hết phải bỏ đi. Chị nghiên cứu tìm ra cách làm rượu từ xoài. Dự án kinh doanh của chị được nhà nước ủng hộ, cấp cho chị mảnh đất 2.000 m² để xây nhà máy. Tôi gặp chị lúc chị vừa biết tin mình được chọn tham gia khóa Women Leadership Forum được tài trợ và tổ chức bởi chính phủ Mỹ. Trên miệng chị lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói. Chị ghét mái tóc châu Phi xoăn xù như đống rơm của mình nên luôn đội sùm sụp một cái mũ len. Tôi ở đấy đúng vào ngày lễ thánh Haymanot, vị thánh duy nhất xuất thân từ Ethiopia, rất nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Giai thoại kể lại rằng Ngài đã đứng cầu nguyện suốt 29 năm trời trong một cái hang ở phía bắc Ethiopia, cầm hơi bằng một hạt đậu mỗi ngày. Sau khi chân của Ngài rụng vì đứng lâu quá, Ngài tiếp tục đứng bằng một chân còn lại. Địa điểm nơi Ngài cầu nguyện hiện giờ là nhà thờ và tu viện quan trọng nhất của Ethiopia. Vị trưởng tu viện này là người có quyền lực thứ hai trong giáo hội đất nước này. Tôi đã có dịp đến thăm nhà thờ này trên đường lên Bahida. Phải đến vài ngàn người hành hương có mặt ở đó lúc tôi đến. Vì là ngày lễ, nhà ai cũng trải cói xanh, nấu thật nhiều injera và wat, làm coffee ceremony mời khách đến ăn. Coffee ceremony là nghi lễ cà phê truyền thống của Ethiopia, là biểu hiện của tình bằng hữu và sự tôn trọng. Người nước ngoài không được coi là biết Ethiopia cho đến khi đã được mời đến coffee ceremony ở một gia đình địa phương. Nghi lễ cà phê thường được thực hiện bởi một người phụ nữ trẻ, mặc quần áo truyền thống, trên một bếp than nhỏ ngay trong nhà. Cà phê được rang, tách vỏ, nghiền nhỏ rồi pha đi pha lại 3 lần. Có thể nhiều người không biết, Ethiopia là quê hương của cà phê, nên cà phê nơi đây được xếp hạng ngon nhất thế giới. Ông chú lái xe Bacha, xe rickshaw 3 bánh như của Ấn Độ. Ăn no uống say xong thì lăn ra ngủ như chết. Chúng tôi lấy trộm chìa khóa xe của ông lái xe đi khắp thành phố, vừa đi vừa hét: Bacha Farangi, Bacha Farangi. Ai nhìn thấy cũng phải bò lăn ra cười. Lái xe 3 bánh nhìn vậy mà rất khó. Xe nhẹ tâng nên rất tròng trành, cảm giác như có thể lật bất cứ lúc nào. Buổi tối cao hứng, tôi quyết định mời Giordano và em họ chị đi ăn coi như để cảm ơn. Hai chị em gọi injera và wat kitfor, thịt bò xay nhỏ trộn với bơ, ớt và nhiều gia vị khác. Món ăn này ngon đến mức thậm chí tôi còn không nhận ra rằng đây là thịt sống. Một buổi chiều đang đi dạo loanh quanh ở Bahida, tôi thấy một cô gái châu Á đang đứng cùng với một nhóm người châu Âu. Chị ấy nhìn tôi, nhưng tôi đoán chị không phải là người Việt Nam, nên không dừng lại. Tự nhiên, người đàn ông châu Âu trung niên vẫy tôi lại, chào rành rọt bằng tiếng Việt. Xin chào, tôi giật mình. Hả, bác nói tiếng Việt à? Ông cười đắc thắng, quay sang chị kia. Ha ha, anh đã nói với em rồi. Anh ở Việt Nam 6 năm. Nhìn cô bé, anh biết là người Việt Nam ngay. Tôi và chị Liên gặp nhau mừng như bắt được vàng. Thật không thể tin được là ở một nơi thậm chí còn được coi là vùng sâu vùng xa theo tiêu chuẩn của châu Phi, hai người Việt Nam duy nhất lại có dịp chạm trán nhau. Chị Liên đang học ở Ý, sang Ethiopia thực tập cho một tổ chức phi chính phủ, và hiện đang làm một chuyến khảo sát ở khu vực miền Bắc Ethiopia. Chúng tôi trao đổi liên lạc, hẹn khi nào về lại Addis Ababa nhất định sẽ đi chơi.